Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chưa biết ai thắng ai. Ùng ùng, kim sắc thế giới bị Lâm Hiên nặng nề một côn phía dưới. Trực tiếp bị một côn đập phải hủy diệt hơn phân nửa. Toàn bộ thế giới đụng phải hủy diệt tính đả kích. Thế giới thoạt nhìn đều sụp xuống xuống. Chỉ có cái này cũng không chấm dứt. Chỉ là một côn cũng không có phá hủy cái thế giới này. Chỉ là hủy diệt hơn phân nửa mà thôi. Lâm Hiên không có đình chỉ hấp thu chung quanh kim sinh chi lực. Ở làm khống phía dưới kim sinh chi lực hơn nữa dung nhập trong cơ thể. Đem hắn thân thể chống đỡ hơn nữa tràn đầy. Cái thế giới này sở hữu kim sinh chi lực. Về con bà nó khống. Lâm Hiên thanh âm tràn ngập khí phách. Như quân lâm hạ xuống vương giả. Đem ở đây sở hữu kim sinh chi lực đều vững vàng làm khống ở trong tay. Cũng không để cho những thứ này kim sinh chi lực cho thả ra ngoài. Mà là đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Điều này làm cho trong tay kim sắc cự côn càng ngày càng to lớn lên. So với trước đó càng là mở rộng không sai biệt lắm hơn 2 lần. Để cho mảnh này bầu trời trở nên hắc ám lên. Lâm Hiên lại là nhắm ngay vàng này sắc thế giới đập xuống. Dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Toàn bộ thế giới trong sát na hóa thành vô số kim sắc quang điểm. Ở trong cái thế giới này phiêu tán. Nhập thần họa bên ngoài. Lâm Hiên toàn thân run run phải càng thêm lợi hại. Hắn là thừa nhận càng nhiều kim sinh chi lực. Để cho thân thể bành trướng càng thêm lợi hại. Huyết châu từ hắn trong kinh mạch thấm ra. Đem hắn y phục nhuộm hồng một mảnh. Thoạt nhìn đều là cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên hắn sắp nhịn không được. Liêu Huy Minh muốn lên đi đem Lâm Hiên lôi đi ra. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Thân thể đều bị trọng thương. Làm sao còn tiếp tục cửa ải kế tiếp. Đừng nhúc nhích. Lão giả khẽ quát một tiếng. Để cho Liêu Huy Minh đưa ra tay gắng gượng ngừng giữa không trung trong. Cũng không có đi va chạm vào Lâm Hiên thân thể. Lưới đợi Liêu Huy Minh nghi hoặc vì sao không kéo dài Lâm Hiên lúc. Dán chặt nhập thần họa Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Từ nhập thần họa trúng đạn đi ra. Lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trở nên trắng. Hừ. Lâm Hiên rên một tiếng. Nơi khóe miệng tràn ra một vòi máu. Theo khóe miệng chảy xuống. Bị hắn xóa sạch. Sau đó thở mạnh mấy cái. Lâm Huynh. Người tình huống thế nào? Liêu Huy Minh lúc này mới đi tới. Đem Lâm Hiên đỡ một cái. Đồng thời lấy ra một khỏa đan dược phóng ở trong tay hắn. Ý bảo hắn uống vào. Lâm Hiên không có khách khí. Đem đan dược này nhét vào trong miệng. Một cổ thanh lương dũng mãnh tràn vào bên trong đan điền. Giảm bớt đợi tình huống thân thể. Đi theo đà tọa hạ xuống. Khôi phục thương thế trong cơ thể. Quả nhiên mới bất quá 4 nén nhang thời gian. So với Liễu Kim Nguyên còn kém xa lắm đây. Thần võ nhị cấp cũng không gì hơn cái này. Nhiễm Lệ ở bên cạnh châm chọc khiêu khích một câu. Chứng minh cái này thần võ nhị cấp bất quá là bài biện mà thôi. Nhiễm Lệ châm chọc lại lần nữa kích phát Liêu Huy Minh nộ hỏa. Nhanh chóng phản bác. 4 nén nhang thì như thế nào? So với ngươi đều cần nhiều hơn một đoạn thời gian. So với hắn thời gian của ta rất nhiều bình thường. Đây chính là thần võ nhị cấp. So với ta cũng cao hơn. Vấn đề hiện tại cũng không phải so với ta. Mà là cùng Liễu Kim Nguyên so với. Nhiễm Lệ xem thường cười. Cao hơn chính mình thì như thế nào? Vấn đề là bọn họ cũng không phải cùng một đẳng cấp. Nếu so với cũng là cùng Liễu Kim Nguyên. Mà không phải hắn. Gì? Nhập thần họa làm sao có chút vết rách? Có người chú ý tới nhập thần họa mặt ngoài xuất hiện vài vết rách. Vừa may chính là vừa rồi Lâm Hiên đưa tay đắp lại địa phương. Hiện tại sau khi tách ra, phát hiện cái này nhập thần họa ở trên nhiều mấy cái vết rách. Tình huống này để cho bọn họ đều giật mình không thôi. Nhập thần họa là một kiện đỉnh cấp bảo vật, là không có khả năng dễ dàng như vậy hư mất. Hiện tại làm sao đột nhiên hư mất, để cho bọn họ cảm thấy rất giật mình. Cũng may cái này nhập thần họa sẽ tự động chữa trị qua đây. Nếu không, thật đúng là có chút phiền phức. Lão giả trầm mặc không nói. Hắn không có là cái giải thích này cái gì. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt nhiều mấy phần tán thưởng. Lúc này Trương Thừa Đan bị bắn ra đến. Từng ngụm thở mạnh mấy cái. Sắc mặt đồng dạng là có chút tái nhợt. Hắn vội vàng đi bên cạnh Hương Hỏa nhìn lại. Phát hiện đã qua 4 sau một nén nhang. Trong lòng vui mừng không ít. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên sớm đã ở bên cạnh đà tọa lúc. Trong lòng nhiều mấy phần khinh miệt. Tài nghệ này còn muốn theo chân bọn họ so sánh với. Hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Gì, làm sao Trương Thừa Đan địa phương không có vết rách? Một ít hạ giới người tu luyện chú ý tới Trương Thừa Đan bao trùm địa phương. Không hề có một chút vấn đề. Trái lại Lâm Hiên bên này là hơn vài vết rách. Hai người chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nhưng tình huống nhưng hơi không giống. Trương Thừa Đan thuận qua vừa nhìn lúc. Nội tâm chấn động, hai mắt trừng thật to, cảm giác như là thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Hắn chết nhìn chòng chọc vài vết rách, nhìn nhìn lại đà tọa Lâm Hiên, trong miệng lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Hắn đánh bại cái này đệ nhất bức họa, cũng không rõ ràng tình huống. Còn đang là thần vực người tu luyện cảm thấy vui vẻ. Còn đối với hạ giới người tu luyện cảm thấy xem thường. Lại không chứng kiến Trương Thừa Đan kinh hãi ánh mắt. Dưới tình huống bình thường nhập thần họa là không có khả năng hư mất. Chỉ có bị phá diệt trừ lúc mới phải xuất hiện vết rách. Cái này như là phá tan ra vòng bảo hộ, sẽ ở trên vòng bảo vệ lưu lại cái lỗ lớn một cái đạo lý. Nhập thần họa chắc là sẽ không phá cái lỗ lớn, nhưng sẽ thêm mấy cái vết rách. Đại biểu Lâm Hiên không phải không chịu nổi bắn ra đến, mà là bản thân lao tới. Hai người ý nghĩa tuyệt nhiên bất đồng. Như vậy cũng tốt so với đánh thắng được đối phương. Hoặc là đối phương buông tha bản thân. Hai người đều là không giống nhau. Trương Thừa Đan không nói gì. Chỉ là bảo trì lại trầm mặc. Ánh mắt đều có chút lệch đi. Không dám nhìn hơn hướng Lâm Hiên. Cũng không dám đi châm chọc khiêu khích cái gì. Không biết chuyện vẫn còn ở bên cạnh vui vẻ không ngớt. Cùng đợi Liễu Kim Nguyên đột phá ngũ nén hương ghi lại. Rốt cục thời gian đảo mắt liền đi qua ngũ nén hương thời gian. Ở không sai biệt lắm ngũ trụ nửa hương lúc, Liễu Kim Nguyên thân thể chấn động, liền từ nhập thần họa trúng đạn đi ra. Hắn rốt cục không kiên trì nổi, từ nơi này nhập thần họa trong lui ra ngoài. Đồng dạng bàn tay hắn bao trùm địa phương, cũng không có bất kỳ vết rách. Hiện tại không ai đi quan tâm vết rách. Còn quan tâm vượt lên trước ngũ nén hương thời gian. Đây là rất kinh người thành tích. Chính là bị phán định là thành tích ưu tú. Cái thành tích này cũng không phải tất cả mọi người có thể thu được. Có đôi khi một nhóm người trong. Không có bất kỳ ai đạt tới cái này cái thành tích ưu tú. Vượt lên trước ngũ nén hương sao, Liễu Kim Nguyên liếc mắt Lâm Hiên bên kia. Chứng kiến hắn đang ngồi lúc. Nhếch miệng lên một đường vòng cung. Có chút trào phúng mùi vị. Thắng, thần võ nhị cấp không gì hơn cái này. Liễu lão đại, thực sự là chúc mừng ngươi. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ vượt lên trước ngũ nén hương thời gian. Tiểu tử kia chỉ có mới dừng lại không sai biệt lắm 4 nén nhang thời gian. So với lão đại kém xa. Nhiễm lệ đi lên chúc mừng câu. Còn lại thần vực người tu luyện rối rít nói vui. Bực này chênh lệch tuyệt đối đem Lâm Hiên bỏ rơi ra một con đường. Điểm ở trên càng là viễn siêu. Dựa theo cái này bước đi nói. Chỉ cần phía sau cẩn thận một điểm. Lâm Hiên muốn phản siêu là không có khả năng. Đây không phải là đương nhiên sao? Liễu Kim Nguyên cười nhạt một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói chính là dễ dàng sự tình. Trước đó chỉ là hơi chút lo lắng xuống. Sự thực chứng nhận chênh lệch chính là chênh lệch. Bản thân chỉ là mất công lo lắng một phen. Lúc này Lâm Hiên từ từ mở mắt. Bên khóe miệng đồng dạng là câu dẫn ra một đường vòng cung. Không biết chưa biết ai thắng ai. Convert by. King Killer. Hết chương.